Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, Đống Cát. Jared Nomark làm R dị thể nguyên thể. Sức mạnh tốc độ căn bản không phải cái khác R dị thể có thể so với. Cùng Dracula so với, càng là rất xa vượt qua một đoạn dài. Vì lẽ đó, trực tiếp làm liền đánh tan hộ huyết đội ba cái Dracula. Cười gằn, Jared Nomark đi hướng về cha của chính mình, để bóng tối của cái chết chậm rãi bao phủ đối phương. Damascenos đưa tay đẩy dưới con gái của chính mình, vội la lên, Nisa, đừng quên ngươi cái này hộ huyết đội đội trưởng trách nhiệm. Bảo vệ ta, chỉ cần Nisa kéo dài đoạn thời gian, hắn liền có cơ hội đào tẩu. Nhìn bị đẩy ra Nisa, Jared Nomark méo sạch đầu, thấp giọng nói, ngươi, muốn ngăn ta, ta không biết, chấm ngoặc kép, Nisa một mặt mờ mịt, không biết chính mình hiện tại phải làm sao bây giờ, nếu không biết, vậy thì cho ta thành thật ở lại. Jared Nomark vừa nói, một bên nỗ lực lên, từ Nisa bên người xuyên qua sau, đánh về phía muốn chạy trốn phụ thân. Một phát bắt được đối phương, lạnh lùng nói, người muốn đi chỗ đó. Tuổi già thể bước, căn bản không phải là đối thủ Damascenos. Ở tử vong trước mặt, vẫn miễn không được kinh hoàng, lôi ra một vệt khó coi nụ cười. Nói, hài tử, ta, chấm ngoặc kép, câm miệng. Jared Nomark hung ác kêu một tiếng, mở ra chính mình khủng bố miệng, trực tiếp cắn ở Damascenos trên cổ. Xé ra một cái vết thương thật lớn. Nhất thời, dòng máu màu đen chảy ra. Phi, Jared Nomark một mặt ghét bỏ phun ra một cái máu đen. Nhìn đã nằm trên mặt đất, phun máu đen cũng đã không có động tĩnh Damascenos. Như là ở đánh giá một bàn để hắn cảm thấy buồn nôn món ăn giống như. Nói nhỏ, liền huyết đều là xú. Hại ta không công chờ mong lâu như vậy. Chớp mắt một cái. Nhìn vẫn đứng tại chỗ, hai mắt vô thần Nisa, liếm môi một cái, trong mắt lấp lóe tham lam cùng căm ghét vẻ, nhẹ dương bước chân, ở bò lên người tuyết cùng át sát kinh nộ tiếng kêu bên trong. Vọt tới Nisa trước mặt, một cái nắm cái kia dài nhỏ cổ, ở tại bên tai nhẹ nhàng ngửi dưới, thấp giọng nói, người cũng là con gái của hắn, tại sao hắn không lựa chọn ngươi, mà là lựa chọn ta. Chỉ là bởi vì hắn càng yêu ngươi. Hả? Nisa ngơ ngác nhìn ca ca của chính mình. Nhớ tới đối phương đối với mình tốt. Lộ ra một cái phức tạp cười. Nhẹ nhàng sờ soạng dưới Nisa mặt. Jared Nomark dùng để trước thanh âm ôn nhu. Thấp giọng nói. Hiện tại, liền để huyết mạch của hắn như vậy đoạn tuyệt đi. Nisa, nghe vậy, Nisa trong mắt không có dãy giụa cùng không cam lòng. Như là một bộ mất đi linh hồn con rối. Nàng ngày hôm nay được đả kích xác thực không nhỏ. Hơi cúi đầu, Jared Nomark mang theo vẻ tham lam há miệng ra. Thế nhưng, ngay ở hắn sắp cắn về phía Nisa cổ lúc, một cái năng lượng màu vàng óng tiến bắn lại đây. Cuốn lấy Nisa sau, đem lôi lại đây. A, phẫn nộ kêu một tiếng. Jared Nomark kinh nộ nhìn nửa đêm con trai tiểu đội. Kim quang chú tuyến. Ở Russell xảo kình dưới, đem kéo tới Ni Tát trực tiếp vung ra Blade trong lồng ngực. Hơi suy nghĩ, tản đi kim quang chú tuyến. Cảm tạ, nhìn thấy Nisa an toàn không việc gì. Ở tại bọn hắn lúc đi vào, nhận được Nick Fury mệnh lệnh Black Widow cùng Hawkeye thở phào nhẹ nhõm. Nisa nhưng là đón lấy ổn định nơi này Dracula nhân vật then chốt. Vì lẽ đó bọn họ cục trưởng mới chuyên môn để bọn họ cứu đối phương. Russell gật đầu một cái, nhìn xoay người bỏ chạy Jared Nomark, nói, ta đi làm thịt hắn. Dứt tiếng, không giống nhau, không chờ những người khác mở miệng, liền vội vội vàng vàng đuổi theo. Vậy cũng là thành tựu. Russell làm sao có thể để hắn chạy? Toàn lực vận chuyển trong cơ thể khí. Toàn thân hiện ra nhàn nhạt kim quang Russell. Cách Jared Nomark càng ngày càng gần. Một cái tay tự nhiên buông xuống bên người. Màu trắng điện lưu nhưng chậm rãi xuất hiện quấn quanh ở trên bàn tay của hắn. Phát sinh chói tai dòng điện âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Russell tốc độ mạnh thêm. Một chảo chụp vào Jared Nomark phía sau lưng. Cảm nhận được phía sau uy hiếp, Jared Nomark đột nhiên xoay người lại. Hai tay nằm ngang ở trước ngực. Thử rồi. Lập lòe điện quang móng vuốt hạ xuống. Khiến người ta mê hoặc điện lưu trong nháy mắt quấn quanh ở trên người hắn. Để hắn bước chân dừng lại ngừng lại. Sau đó bị Russell một chưởng đánh bay ra ngoài. Hí. Trong miệng hút vào hơi lạnh. Jared Nomark từ trên mặt đất nhanh chóng đứng lên. Trên cánh tay xuất hiện vết thương khôi phục nhanh chóng. Nhìn Russell ánh mắt, tràn ngập vẻ kiêng dè. Trốn. Hắn là không trốn được. Vì lẽ đó, vậy cũng chỉ có thể giết chết đối phương. Nghĩ tới đây, Jared Nomark trong mắt xuất hiện hung hãn vẻ. Russell cười nhạt, nói, này là được rồi. Trước mặt Jared Nomark nhưng là một cái phi thường thích hợp đống cát. Có thể để cho hắn luyện tập dưới trước đây không lâu mới tu luyện thành công lôi pháp. Thử rồi. Năm ngón tay chậm rãi triển mở ra. Chói mắt điện quang ở Russell lòng bàn tay nhảy lên. Để Jared Nomark xem mí mắt giật lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Mấy tia chớp theo Russell đối với hướng về lòng bàn tay của hắn. Mang theo nhảy lên tia điện. Nhằm phía hắn. Ở hắn còn chưa kịp phản ứng lúc. Liền rơi vào trên người hắn. Để hắn thân thể ở đau đớn một hồi bên trong. Triệt để mê hoặc lên. Trưởng tâm lôi. Điện quang đến nhanh. Đi cũng nhanh. Làm điện quang biến mất thời gian. Mấy cháy đen lỗ thủng xuất hiện ở Jared Nomark trên người. Để Russell thỏa mãn chọn dưới lông mày. Uy lực cũng không tệ lắm. Có điều bởi vì khoảng cách. Suy yếu chút sức mạnh. Điện quang lấp lóe. Một cái màu trắng mang theo tia chớp quả cầu sét. Xuất hiện ở Russell đầu ngón tay. Ở Jared Nomark trên người mê hoặc yếu bớt. Vừa muốn có hành động thời gian. Như là một viên đạn giống như thoát ly Russell bàn tay. Bắn ở trên người hắn. Thử rồi. Điện quang lan tràn. Viên đạn bắn vào hắn thân thể bên trong. Nổ ra một cái lỗ máu. Nhất thời. Mê hoặc cảm lần thứ hai kéo tới. Jared Nomark trong lòng tức giận không thôi. Đặc biệt là chú ý tới Russell trong mắt hí ngược vẻ sau. Càng là không nhịn được phẫn nộ kêu ra tiếng. Lại dám coi hắn là làm thí nghiệm phẩm. Vật thí nghiệm. Vừa nghĩ tới ba chữ này. Jared Nomark sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trái tim kịch liệt nhảy lên bên trong. Trong cơ thể dòng máu bị lượng lớn tiêu hao lên. Mà nương theo huyết dịch tiêu hao. Nhưng là hắn thân thể bị tăng cường rất nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, Jared Nomark từ mê hoặc bên trong tránh ra, như là một vệt bóng đen giống như đánh về phía Russell. Để Russell hơi hơi kinh ngạc trọn dưới lông mày. Thế nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ở lôi pháp ảnh hưởng, Russell tốc độ nhanh hơn hắn. Màu trắng điện quang lóe lên. Russell ung dung né tránh đối phương. Đưa tay đặt tại Jared Nomark trên lưng. Ở đối phương khi phản ứng lại, màu trắng điện quang đột nhiên nổ tung, đem đánh bay ra ngoài. Sau đó tay chỉ liên tục vung lên, từng đạo kim quang chú tiến mang theo điện quang. Như là từng cây mũi tên nhọn giống như, đâm vào Jared Nomark thân thể bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, tia chớp màu trắng cuồng bạo tuôn ra, đem Jared Norman bao phủ hoàn toàn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.